Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 523. Tượng đất đưa biển, mãnh trong quận, thiên sư phái đương thời thiên sư vội vã chạy tới nơi này một chỗ nông thôn thôn. Tại một chỗ thấp nhỏ dưới chân núi, xa xa trông thấy trên trời tường vân ngưng kết thành mảnh. Một đạo hồng quang từ đằng xa một tòa nông trại bên trong. Cả phòng chiếu màu đỏ bừng. Thiên sư Trương Ngọc Tố mau chạy tới nông trại trong sân nhỏ. Lập tức liền nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Bên trong viện người đàn bà chữa phụ mới vừa sinh ra tiếp theo hài đồng. Ra đời thời điểm chân đạp cửu tinh. 9 ngôi sao đạo văn tại lòng bàn chân nối thành một đường. Nhìn một cái liền biết đứa nhỏ này bất phàm, dị tượng thậm chí đem đỡ đẻ bà mụ cùng ngoài cửa chờ hai nam nhân đều dọa sợ. Đây là cái này nông gia thứ ba cái hài tử, một cái khác nam hài một cô gái đang ở trong sân thận trọng hướng về bên trong nhìn ra xa. Hai người tất cả ăn mặc không vừa người quần áo, hoặc có lẽ là liền là một khối vải rách, liền chân đều là trần chuồng. Hai đứa bé cùng đứng ở cửa hai nam nhân, còn chưa kịp đi liếc mắt nhìn mới vừa sinh ra hài tử. Đã nhìn thấy một bóng người từ trên trời từ từ đi xuống. Bọn họ nơi nào, đó, thấy qua người đẹp mắt như vậy, nhất là còn dẫm đạp tường vân theo trên đám mây rơi xuống. Giống như thiên nữ hạ phàm hài tử đều có chút nhìn ngây người. Bên trong nhà gia chủ cùng kỳ đệ đệ cùng em dâu lập tức liền biết đây chính là người tu hành hạ phàm. Hoặc là đối với cho bọn hắn tới nói, cái này liền là tiên nhân. Hai người rối rít hướng về phía từ trên trời bay xuống tiên nhân quỳ lại hành lễ. Đối với cho bọn hắn tới nói, những ngày qua lên bay tới bay lui tiên nhân, quả thật là so cái kia quận thành làm quan còn có lực uy hiếp. Mà Trương Ngọc Tố lại chỉ là đơn giản gật đầu một cái. Liền đi về phía trong phòng, nhìn về phía mới vừa sinh ra hài tử. Trương Ngọc Tố chỉ nhìn một cái, liền đã biết, đây chính là sư tôn của mình hạ giới chuyển thế chi thân rồi. Chẳng qua là chân linh còn chưa cùng thân thể này hoàn toàn hòa làm một thể. Bất quá sinh tử bộ lên đã đăng kỳ danh, mệnh cách diễn sinh. Lần này Trương Hạc Minh chuyển thế hạ giới đã xong rồi, chỉ chờ thần hồn chân linh cùng thân thể này dần dần hòa hợp, liền sẽ mở ra túc thế chi tuệ, lần nữa tìm tới ký ức. Bất quá tại khoảng thời gian này cũng là tiên thần chuyển thế hạ giới yếu ớt nhất thời gian, cho nên Trương Hạc Minh mới để cho Trương Ngọc Tố tự mình đến nghênh đón chính mình. Thậm chí liền những người khác cũng tin không nổi, chỉ tin tưởng chính mình vị này đệ tử thân truyền, y bát đạo chính thống người thừa kế. Ta là thiên sư phái đương thời thiên sư Trương Ngọc Tố. Người này sinh nhi vốn sẵn có đại khí vận, làm vào thiên sư phái môn xuống. Đây là ta thiên sư phái tín vật, người cầm chi đến mãnh trong quận thành thiên sư xem. Bọn họ sẽ tặng cho các ngươi hoàng kim 100 lượng còn có 1000 mẫu ruộng trạch. Sau đó các ngươi một nhà áo cơm không lo. Rốt cuộc không cần qua bực này rõ ràng nghèo thời gian. Hoàng kim 100 lượng, 1000 mẫu ruộng trạch. Mấy tiếng ngược lại hút khí lạnh âm thanh lập tức ở cái này đổ nát nông gia trong sân nhỏ vang lên. Thân là gia chủ nông phu vô cùng vui vẻ. Nhận lấy ngọc bội lập tức ôm lên hài tử. Bỏ vào thiên sư trong ngực của Trương Ngọc Tố, đối với hắn mà nói, phảng phất không cần bất kỳ xem xét, nhiều một đứa bé chính là nhiều cái miệng, chờ đến trở thành một sức lao động còn không biết phải bao lâu. Hài tử có thể lấy tái sinh, mà hoàng kim 100 lượng cùng 1000 mẫu ruộng trạch, chờ cho bọn hắn nhà hoàn toàn xoay người, thoáng cái theo thế đại bần nông trở thành người trên người. Con của ta, nông phụ trong mắt còn có cái này không thôi, nhưng là nam nhân lại nắm tín vật lệnh bài vui vẻ đến nhe răng trợn mắt. Rêu rao cái gì, chúng ta hài tử đi theo tiên nhân đi lên núi tu hành. sau đó khẳng định có thể thành tiên. Đây là bao nhiêu nhân tu không đến phúc phận. Trương Ngọc Tố ôm lấy hài tử nhìn về phía mẫu thân. Đứa nhỏ này là thượng giới đại năng chuyển thế. Tu hành sau, liền sẽ nhớ tới trước kia đã qua. Các ngươi chỉ là phàm nhân. Có lẽ hắn một cái tu hành ngồi tĩnh tọa trong lúc đó. Các ngươi cũng đã dần dần già rồi. Đã sớm chết đi, vẫn là chớ nên quá nhiều nhớ mong thật là tốt. Nói xong, Trương Ngọc Tố vung tay áo. Đáp mây bay theo bên trong viện trong chớp mắt bay lên bầu trời. Không dám dừng lại chút nào hướng về thiên sư phái Sơn Môn chạy tới. Mà không sai biệt lắm đồng thời. Đông Châu Bắc Phương Nhung Băng Nguyên. Ở nơi này một mảnh khổ hàn chi địa. Theo hoang cổ thần miếu đi xuống cổ vu. Vừa vặn đụng phải hai cái đại bộ lạc khai chiến. Một cái hung thần ác sát vu sĩ dẫn một đội kỵ binh. Đem một cái dân cư bất quá 100-200 người bộ lạc nhỏ chu diệt hầu như không còn. Cổ vu trong nháy mắt ra tay. Một cái kim văn bàn tay từ trên trời hạ xuống. Đem cái này lấy chu diệt làm thú vui đến nhung nhân kỵ binh toàn bộ nghiền vì thịt nát. Sau đó tại trong một cái lều cỏ. Ôm lên một cái sinh ra mới vừa mấy ngày hài tử. Hướng về hoang cổ núi sinh nhi đi. Trừ cái đó ra, thiên tinh phái vài tên đệ tử chân truyền cũng bí mật đi Tây Tương núi. Nghênh đón nhà mình tổ sư thiên tinh tử chuyển thế. Thiên kiếm sơn nguyên bản ẩn núp tại kiếm trì chỗ sâu tiên kiếm vừa nhảy ra. Bay về phương xa, thật giống như cảm ứng được cái gì. Tìm kiếm chủ nhân của nó mà đi. Nguyên thần đạo trưởng môn cầm chấn phái tiên khí mà ra. Cùng ma môn âm xá phái ma tôn ra tay đánh nhau. Cái này nguyên thần đạo bên trong cửa xuất hiện phản đồ. Đưa đến nguyên thần đạo tổ sư chuyển thế hạ giới tin tức tiết lộ. Ma môn âm xá phái cùng nguyên thần đạo từ trước đến giờ là địch thủ cũ. Chớ nói chi là bản thân liền là đạo ma bất lưỡng lập. Âm xá phái ma tôn muốn cướp đoạt nguyên thần đạo tổ sư chuyển thế chi thân. Đưa đến nguyên thần đạo hiện đảm nhiệm trưởng môn giận dữ. Trực tiếp điều động chấn phái tiên khí. Tiên khí cùng thần ma bất tử chi thân tại Nam Phương Bách Vạn Đại Sơn đại chiến mấy ngày. Cho dù là ở trên không trung 10.000 mét bên trên ra tay. Cũng đưa đến bên trên đại địa núi non trùng điệp sụp đổ. Con sông đoạn tuyệt. Ma môn thần ma bất tử chi thân cùng võ đạo nhân tiên đều là lấy nhục thân thành thánh. Có thể nói so thông thường tiền tam trọng độ kiếp kỳ mạnh hơn. Chỉ cần trải qua cướp mà ra, không cần mang theo đồ vật liền có thể phi thăng thượng giới. Nhục thân thành tiên, bất quá cuối cùng âm xá cửa ma tôn vẫn thua ở nguyên thần đạo trên tay của trưởng môn. Chạy trối chết. Nhưng là cũng để cho toàn bộ thiên hạ đều biết, nguyên thần đạo tổ sư chuyển thế hạ giới, từ khi lần trước Thái Cổ Thiên Đình, bởi vì tiên môn mở ra, thời đại Thái Cổ Tiên Thần chuyển thế hạ giới sau, kiếp này phi thăng lên giới tiên thần, cũng vừa tốt vào thời khắc này rối rít chuyển thế hạ giới. Đây cũng không phải là nhúng tay tinh quân sát kiếp rồi. Mà là đối với lần này tinh quân sát kiếp thiên đình tinh quân vị trí nhất định phải được. Liều lĩnh, u đô trên trời, bỗng nhiên ra nhiều một vầng trăng. Song nguyệt hoành thiên, đem nguyên bản là giống như trên trời cung khuyết. Đèn đuốc từ đầu đến cuối sáng sủa không ngừng u đô chiều thấu triệt vô cùng. Cổ vận màu sắc cổ xưa, nhưng là vừa hoa lệ cao lớn láng giềng cung các trong lúc đó. Mỗi một người đều có thể nhìn thấy cái này diễm lệ cảnh sắc. Như vậy dị cảnh cũng chỉ có ở nơi này u đô mới có thể nhìn thấy. Không ít người đều biết, trong đó một vầng trăng là quân thiên tiên quân tiên nhân pháp thể. Nhưng là chỉ có trong u cung số ít mấy người mới biết. Giờ phút này quân thiên tiên quân đã không có ở đây bên trong u đô. Vào sơn hải giới nhân gian mà đi. Cái này quân thiên tiên quân tiên nhân pháp thể hóa thành trăng sáng treo ở bên trong bầu trời. Đã thành trống rỗng, bất quá nơi đây là u đô, Thái Cổ Kim Tiên U Đô Chi Chủ Phủ Đệ. Cho tới bây giờ còn không người nào dám ở chỗ này càn rỡ. Cho dù là thượng giới tiên thần cũng không đủ tư cách. Mà quân thiên tiên quân giờ phút này dùng tức nhưỡng cho chính mình bóp một cái thân thể. Đem thần hồn dung nhập vào trong đó. Liền ngồi U Đô Thị Bạc Tư Tiên thuyền ra biển. Hướng về Đông Châu mà đi. Cảm giác này hơi có mấy phần Nê Bồ Tát vượt biển ý tứ. Bất quá cái này tức nhưỡng tuy nói là đất sét, nhưng là lại cũng không phải là chân chính đất đá, là chân chính tiên nhưỡng, một khối nhỏ đủ để hóa thành núi cao, cũng đủ để chặn lại đại xuyên san bằng hồ nước, cái gọi là nước vào hóa rồi, chẳng qua chỉ là mỉm cười nói mà thôi. Quân thiên tiên quân cho chính mình bóp cái này tượng bùn chi thai. Hoặc có lẽ là nhìn qua càng giống như là một bộ tượng thần. Cùng tự thân bày ở trong văn miếu kia hình tượng không sai biệt lắm. Theo cái này tượng thần cùng nhau phiêu dương quá hải. Dần dần đến được Đông Châu. Bắt đầu cái này tượng bùn nhìn qua liền chỉ là đơn thuần còn giống là một cái tượng đất. Thật cao bày ra tại trên bệ thần. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Dần dần liền thật sự biến thành giống như người sống quân thiên tiên quân cũng có thể mượn cái này. Tức nhưỡng tiên thai, xuất ngoại cất bước, thậm chí sử dụng ra tự thân bộ phận tiên thuật pháp lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.